lại xuất hiện nhiều đặc thù thể chất như vậy, thực là một truyền thừa khủng bố. Một bước lên trời, đây là một bước lên trời. Mai Đạp Sơn toàn thân máu tươi đầm đìa, giãy xua đứng dậy, tựa ở mép thuyền nhìn lại, con mắt lập tức trợn trừng, trong miệng thì thào không thôi. Không ai bởi vậy mà chê cười hắn. Trong nội tâm tất cả mọi người đều có ý nghĩ đó. Gia nhập môn phái như vậy thật là một bước lên trời. Lâu thuyền tiếp tục đi tới một ngọn núi bên cạnh tòa đại thành thì chậm rãi đáp xuống. Dừng lại ở trước một đại điện trên đỉnh núi. Lập tức có hơn 100 nô bộc chào đón nhất tề khom người, nói lão ra. Tiết trưởng lão gật đầu nói những ngưng người này tân tấn lão ra, các ngươi phải cẩn thận hầu hạ. Những nô bộc kia vội vàng vâng mệnh. Ma đạo môn phái hoặc là thế gia thường nuôi không ít nô bộc. Ngày thường những nô bộc này phụ trách quản lý công việc trong núi, tiếp đãi khách nhân, việc gì cũng có. Tiết trưởng lão dứt lời, xoay người nói với bọn người Diệp Húc, các ngươi ở lại nơi này nghỉ ngơi mấy ngày trước. Đợi sau khi các trưởng lão trong giáo thương nghỉ xong sẽ an bài linh sơn cho các ngươi tu luyện. Ai nấy đều có sư tôn riêng dạy bảo, chỉ điểm các ngươi tu hành. Sau đó hắn lại trịnh trọng phân phó Diệp Húc, nói ngươi đừng có mà nháo sự đó. Diệp Húc gật đầu, cười nói Tiết trưởng lão yên tâm, người khác không chọc đến ta. Đệ tử cũng đã cảm ơn trời đất rồi, như thế nào lại đi trêu chọc người khác. Đúng rồi Tiết trưởng lão, trên mặt hắn làm ra vẻ khó khăn ấp a ấp úng nói đệ tử đánh chết bọn người Trần Kỳ, tài sản của bọn họ đều rơi xuống trong thiên ma sách, chưa kịp thu lại. Không biết trưởng lão có để ý những tài liệu kia hay không. Tiểu ruột đầu tham tài. Tiết trưởng lão cười ha ha. Tí lơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. Thiên ma sách. Đem tất cả tài sản của mấy nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cơ. Hơ. E. Tì. Hết thầy vứt xuống dưới. Nói những vật này, lão phu chướng mắt, cũng chỉ có ngươi mới có thể để chúng trong lòng. Nhớ kỹ đừng có mà gây chuyện. Hắn cứ mãi sẵn dò mà vẫn là có chút không yên lòng. Diệp Húc trong nội tâm vui mừng, liên tục gật đầu đồng ý, vội vàng đem tất cả thu vào trong ngọc lâu của mình. Trong nội tâm lúc này mới an tâm. Những này bảo vật cấp độ cường giả như Tiết trưởng lão chướng mắt, nhưng với hắn mà nói vẫn là gia thích cực kỳ. Hôm bữa hắn luyện chế Thái Dương tinh phiên, cơ hồ đem tất cả tài liệu hao hết. Hiện giờ cần phải cơ to lơ u vinh quy quy to quy quy nơ gơ tài phú đến luyện chế cái tinh phiên khác, còn phải tu bổ đại diễn thần trung. Bọn Tiết trưởng lão rời đi, những nô bộc kia đánh bảo tiến lên thỉnh mọi người đều tự tìm một gian nhã xá ở lại. Một nô bộc dẫn sắt Diệp Húc đi đến trước một tòa tinh xá, khom người cười nói lão ra nếu như có chuyện, cứ việc phân phó. Diệp Húc phất tay bảo hắn rời đi. Lập tức tế lên ngọc lâu, kiểm kê tài liệu cùng bảo vật mà chính mình đoạt được. Qua thật lâu, các loại tài liệu cùng bảo vật liền bị hắn phân loại xong. Trong nội tâm không khỏi mừng rỡ. Không uổng công ta ác chiến một hồi. hôm nay tài phú của ta đủ để có thể đem Thái Dương tinh phiên hoàn toàn luyện uy. Thái Mơ tinh phiên cũng có khả năng. Tài liệu còn lại không thích hợp luyện chế tinh phiên, chỉ có thể dùng để đổi lấy tài liệu thích hợp. Chẳng qua hiện nay tài liệu ta có đáng tiếc đã không có Viêm Dương Lôi Hỏa. Mà Thái Dương chân hỏa chỉ đủ dùng để rèn luyện nguyên thần. Trong ngọc lâu của hắn còn có 300-400 kiện vu bảo đủ loại. Tài phú của đệ tử các môn phái thế gia tham gia tuyển chọn lúc trước có đến hơn một nửa là rơi vào tay hắn. Hiện tại tài phú của hắn rất thâm hậu, hoàn toàn có thể so sánh với một môn phái loại nhỏ, thậm chí còn có dư. Đáng tiếc những vu bảo này đã định hình, đối với ta tác dụng không lớn, trừ phi phân giải tài liệu. Diệp Húc trong nội tâm tính toán một lát, thầm nghĩ đem những vu bảo này phân giải. Thật sự quá lãng phí. Nếu có địa phương cùng loại như La Phù Đảo thì tốt quá. Trực tiếp dùng những vu bảo này đổi lấy tài liệu. Như vậy tinh phiên của ta liền có thể luyện chế được hơn 13-14 mặt rồi. Mọi người ở chỗ này ở mấy ngày. Diệp Húc một mực an phận thủ thường. Sáng sớm ngày hôm đó, bọn người Tiết trưởng lão Hằng Lâm lần nữa đưa bọn họ triệu tập lại. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiết trưởng lão đứng phía sau 20-30 cao thủ ma tông. Chắc hẳn chính là ăn sư thụ nghiệp mà Hoàng Tuyền ma tông an bài cho bọn họ, chỉ điểm bọn họ tu hành. Như thế nào chỉ có 21 người? Diệp Húc nao nao. Tiết trưởng lão cao giọng nói: Mộ Dung Thùy định cư Thanh Thúy Phong, sư nghiệp ăn sư Đinh Hảo. Nhất ma tông cao thủ thần thái lãnh đảm. Thân thủ một trào, liền đem Mộ Dung Thùy nắm trong tay. Trầm giọng nói: Tiết sư huynh, ta về núi trước, dạy dỗ Mộ Dung gia tiểu nhi. Dứt lời, phóng lên trời, mang theo Mộ Dung Thủy nghênh ngang rời đi. Mai Đạp Sơn cư trú Hán Dương Phong, thủ nghiệp ăn sư Mã Mang. Lại có một ma tông cao thủ ra khỏi hàng, cười tủm tỉm mang đi Mai Đạp Sơn. Tiết trưởng lão đọc lên một cái tên, liền có một vị ma tông cao thủ đem người mang đi. Sau một lúc lâu, 21 vị cao thủ đều tự mang theo đệ tử rời đi. Chỉ có ăn sư của Quý Khang có chút không vui. Hiển nhiên đối người đệ tử này cũng không hài lòng. Giờ phút này trong tràng chỉ còn lại có Diệp Húc một người. Chẳng lẽ Tiết trưởng lão chính là ăn sư ta? Tiết trưởng lão trên mặt có vẻ khó khăn nhìn Diệp Húc, trầm mặc sau nửa ngày. Diệp Húc trong nội tâm không yên. Lại qua sau nửa ngày, chỉ nghe Tiết trưởng lão trầm quá nói: Thiếu Bảo, tình huống của ngươi có chút đặc thù. Hắn lại nửa ngày không nói. Diệp Húc lại càng nóng vội. Thấy thế hắn mới chậm rãi nói: Sau khi chư vị trưởng lão chúng ta thương nghị thì nhất trí cho rằng ngươi là kỳ tài ngút trời. Cao thủ tầm thường không thể làm thủ nghiệp lão sư của ngươi. Bởi vậy quyết định để Thái Thượng trưởng lão Vệ Đạt tự mình dạy bảo ngươi. Vệ Đạt đến sư thúc tu vi kinh thiên động địa, là cao thủ hiếm thấy của bổn tông. Tu vi thâm bất khả chắc, so với tông chủ thánh tông ta cũng không kém hơn bao nhiêu. Bái ông ta làm thầy, bối phận của ngươi liền có thể cùng ta bình khởi bình tỏa, không biết ao ước chết bao nhiêu người. Diệp Húc vừa mừng vừa sợ, vội vàng cảm ơn. Tiết trưởng lão sắc mặt rụt rè, cười nói: Cảm ơn ta ngược lại không cần. Ta cũng là bị người chơi xấu phải làm tên ác nhân này. Đến lúc đó ngươi đừng sau lưng mắng ta tê. Tốt lắm rồi. hắn không dám nói nữa, vội vàng quát người tới. Một lão bột liền bước lên phía trước, Tiết trưởng lão trầm giọng nói: ngươi mang theo Diệp lão ra chạy tới Quan Tinh Phong. Nhanh chóng tiến đến, không được đến trễ. Lão bột này vội vàng vâng mệnh, cẩn cẩn rực rực nói: Diệp lão ra, mời theo lão nô. Lão nô này cũng là một vu sĩ, tư chất ngược lại không thế nào xuất sắc, nhưng tu vi cũng đạt tới hảo nguyệt kỳ, có thể tế lên vu bảo phi hành. Diệp Húc trong nội tâm nghi hoặc, không tiện hỏi lại, chỉ đành đi theo lão bộc này bay ra khỏi tổng đàn Hoàng Tuyền Ma Tông. Chỉ thấy lão bộc này bay về một tòa linh sơn địa thế cực cao trong thập vạn đại sơn. Tiết trưởng lão đưa mắt nhìn hắn đi xa, hướng không trung cười khổ nói: Lỗ sư huynh, chúng ta làm như vậy có phải là có chút vô nhân đạo quá không? Về Đạt Lai sư thúc thọ nguyên đã hết, chỉ sợ dạy bảo tiểu tử này không được bao lâu sẽ gặp nguyên thần tán loạn, hồn quy thiên. Lỗ trưởng lão ra hiện trên không trung thản nhiên nói: ai bảo hắn có gian tế hiểm nghi? Hắn lắc đầu nói: ta đã dùng thông tâm thần kính chiếu qua nguyên thần hắn. Tuy không phải là tinh nguyên thần mà chỉ có đệ tử của tinh cung mới có, nhưng là không thể rửa sạch được hiểm nghi của hắn. Tiết trưởng lão thở dài, lẩm bẩm nói: hy vọng Vệ Đạt Lai sư thúc có thể dạy bảo thêm cho hắn mấy ngày. Nếu không tiểu tử này tư chất quán tuyệt, chỉ sợ là lại vì thế mà lãng phí mất. Qua thật lâu, Diệp Húc đi theo lão bộc này bay đến một nơi xa gần nghìn dặm, rốt cuộc đuổi tới Quan Tinh Phong. Chỉ thấy ngọn sơn phong này cao không thể lượng, đỉnh núi còn tại trên tầng mây, phảng phất đưa tay có thể bắt nhật nguyệt tinh tú. Bất quá, phía trên Quan Tinh Phong ước chừng ngàn mét cao chính là nơi thiên sát, lôi sát, phong sát, dương sát cùng hội tụ, mang theo cuồn cuộn lôi mơ, làm cho người ta kinh sợ. Cho dù là huyễn thai kỳ cao thủ như Bách Hoa Cung chủ chỉ sợ cũng không dám xâm nhập. Quan Tinh Phong, nơi tốt, thích hợp để ta tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển. Diệp Húc mừng rỡ trong lòng. Đỉnh núi Quan Tinh Phong rộng ước chừng 40-50 dặm, trơn nhẵn, trong như gương. Chỉ có rải rác một tòa đại điện. Nơi đây không có bao nhiêu nhân khí, không không đáng đáng. Mặt khác còn có mấy trăm nô bộc ở chỗ này quản lý. Nơi tiếp cận đỉnh núi đã bị bọn họ mở ra không ít khối linh điền, trồng các loại dược liệu. Còn dưới chân núi thì nhiều địa phương tràn ngập các loại yêu khí, hẳn là các loại đại yếu dị thú đóng địa bàn ở đó rồi. Lão bộc tiến hắn tới đây, gọi vài tên nô bộc khác, phân phó vài câu, liền lập tức cáo từ rời đi. Nguyên lai là tân tấn tiểu lão gia. Diệp lão gia, mời theo tiểu nhân đến bái kiến về phong chủ. Một nô bộc trẻ tuổi cười nói. Diệp Húc đi theo hắn bay đến tòa đại điện, vừa đi vừa đánh giá chung quanh. Chỉ thấy ngoại trừ tòa đại điện ra thì còn có 7 tòa vu hồn giới dựng đứng tại đỉnh núi. Hẳn là cao thủ ma tông ngày xưa tỏa hóa ở đây. Những vu hồn giới này, mỗi một tòa đều có hơn 8 tầng. Hiển nhiên đều là cao thủ đỉnh cấp của ma tông, cường giả không thua kém tông chủ. Tiết trưởng lão đối với ta thật sự không tệ, cư nhiên tìm cho ta một ăn sư cấp thái thượng trưởng lão. Diệp Húc trong nội tâm đối tiết trưởng lão có chút cảm kích. Hắn còn chưa đi vào tòa đại điện, đột nhiên chỉ nghe trong điện truyền đến một tiếng thở dài, thanh âm giả nua ung dung.

Trong ao nước có vài đóa hoa sen sinh trưởng, chỉ có lá sen lơ lửng trên mặt nước, cũng không có hoa sen. Diệp Húc nhìn kỹ lại, chỉ thấy một lão già lông tóc bạc trắng đang khoanh chân ngồi trên một phiến lá sơ. U Vinh Quy Quy Nơ. Trên đầu lão mái tóc trắng như tuyết, lông mi dài 7-8 xích, không gió tự bay, phất phới bên người. Nói vậy đây chính là sư phụ của ta, trong lòng có mãnh hổ, mãnh chí tại thân à. Cao nhân ma giáo một thế hệ. Khi còn sống thì long trời lở đất. Sau khi chết không người nghe thấy. Không người bái tế. Thật sự đáng tiếc. Diệp Húc đang định tế bái vệ đạp, thì đột nhiên thấy vệ đạp mở mắt, dường như mỉm cười với hắn. Diệp Húc không khỏi hoảng sợ. Nhưng chỉ thấy vị lão già ngồi khoanh chân trên lá sen này, thân hình đột nhiên hóa thành một đóa hoa sen trắng nõn, lơ lửng trên mặt nước. Đóa hoa sen này cực kỳ yêu dị, quanh thân tràn ngập yêu khí. Nhưng không có hóa yêu, cũng không có bất luận suy nghĩ gì. Sau khi chết, thân thể hóa thành yêu liên. Lão khi còn sống tu luyện công pháp gì vậy, sao lại dường gì như thế? Diệp Húc ổn định tâm thần, nhấc chân bước vào trong hồ nước, hướng tới yêu liên kia. Hắn mới bước ra nửa bước đầu tiên, đóa hoa sen trước mắt đột nhiên càng lúc càng lớn hơn, khoảng cách cũng càng lúc càng xa, chỉ sợ có ngoài ngàn dặm đi. Diệp Húc bước ra bước thứ hai, đóa yêu liên này đã giống như một ngọn núi trên mặt biển. Mà hồ nước cũng không còn là hồ nước nữa, mà là một phiến biển rộng vô cùng. Trong hồ nước nhấc lên sóng xanh, đó là sóng to gió lớn, gió thổi vi vu tạo thành những cơn lốc trên mặt biển. Bên ngoài hồ nước hiện lên hơi nước như có như không, biến thành mây đen trước mặt hắn. Mây đen bay trên biển tạo thành lôi điện, khủng bố tới cực điểm. Diệp Húc vội vàng lui về phía sau nhảy lên bờ, chỉ thấy biển lại biến thành hồ nước rộng có mấy trượng. Hoa sen trên lá sen vẫn như trước bình thường vô cùng. Hắn thử lại vài lần, rốt cuộc cũng xác định cái hồ nước diện tích không lớn này chính là một mảnh đại dương mênh mông. Tuy nhiên đại dương mênh mông này đã bị một vị vu sĩ có thực lực thâm sâu không lường được cưỡng ép di chuyển tới Quan Tinh Phong. Sau khi luyện hóa dung nhập vào trong đại điện tinh chủ, nếu có thể thu được hóa hoa sen này, có thể mang trồng ở công đức liên hoa trì của ta. Nói không chừng còn có diệu dụng khác. Diệp Húc trong lòng khẽ động, nhưng lập tức lắc đầu. Đóa hoa sen này, rễ cây như núi lớn cắm sâu vào trong biển rộng, thực lực của hắn không thể rút ra được. Lúc này hắn đi tới bên cạnh bộ đoàn, không có phát hiện gì khác thường, lập tức đi tới mấy cái giá sách. Cao hư yêu liên vô lượng thọ nguyên kinh, đây là công pháp vệ trưởng lão đã tu luyện. Đáng tiếc lão cũng không thể có thọ nguyên vô lượng, vẫn là thân thể suy bại, hao hết thọ nguyên. Có thể thấy được cái cấm pháp tàn khuyết này là khoác lác. Diệp Húc đặt vô lượng thọ nguyên kinh xuống, tiếp tục đi kiếm sách khách, tìm kiếm bút ký tu luyện của vệ đạt, hoặc là một chút chỉ điểm tu hành gì đó. Hiện giờ hắn không thiếu tâm pháp, chỉ thiếu người khác chỉ điểm, đương nhiên còn thiếu khuyết cả tài liệu luyện chế vô bảo. Nguyên thần thứ hai diệu giải. Diệp Húc lấy ra một quyển bút ký, trên mặt viết chữ cũng không biết là của vệ đạt hay phong chủ khác lại. Nó trình bày một môn vu pháp cực kỳ kỳ lạ, có thể làm cho vu sĩ tu luyện nguyên thần thứ hai được xưng là thần thông quảng đại. Tuy nhiên tu luyện vu pháp này nhất định phải có cảnh giới cực cao, luyện nguyên thần của mình thành thực chất. Không có một chút tác dụng. Diệp Húc tiện tay trả lại bản bút ký này về chỗ cũ. Lại lấy ra một quyển khác, ánh mắt sáng lên nói: thân ngoại hóa thân vô thượng diệu pháp, bản bút ký này có chữ viết khác với bản vừa nãy. Không phải là của cùng một vị phong chủ lưu lại. Tu luyện thân ngoại hóa thân cần cảnh giới cao tới đáng sợ, đối với ta mà nói cũng không có một điểm tác dụng nào. Diệp Húc từng quyển xem xuống. Chỉ thấy có nào là tâm đắc ma thiên pháp, bất tử chân thân chú giải, cực đạo thiên la đại pháp, đều cần phải có tu vi cực cao. Nếu đổi lại là Bách Hoa cung chủ, Lệ Thượng Dương những cường giả kia ở đây, nhìn thấy tất như si như mộng, như lấy được trọng bảo vậy. Tuy nhiên những bút ký này ghi lại đủ loại pháp môn, đều cần cảnh giới cực cao. Đúng là có rất ít tác dụng với Diệp Húc. Còn không bằng cho hắn một quyển tâm đắc tu luyện tới tam chân cảnh. Tuy nhiên, tâm đắc tu luyện tới tam chân cảnh, tinh chủ đại điện thực sự không có. Dù sao đối với vị thái thượng trưởng lão tu vi cảnh giới cực cao mà nói, tam chân cảnh thực sự quá thấp. Không đáng để cho bọn họ phải chú ý. Chẳng lẽ không có một quyển sách có tác dụng sao? Diệp Húc buồn sầu vạn phần. Lại không biết mỗi một bản bút ký này, nếu tùy tiện bỏ ra một quyển mà nói, đủ để không ít vu sĩ tranh đoạt vỡ đầu. Thậm chí còn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vẫn là từng bước tu luyện vậy. Chậm rãi mà tu luyện. Hắn tâm niệm vừa động, mi tâm mở ra, đại chu thiên tinh đấu trận đồ xoay tròn bay ra ngoài điện. Ông ông mấy tiếng, bao phủ lấy hơn 10 dặm đỉnh núi, lập tức dẫn dắt chu thiên tinh lực cuồn cuộn hạ xuống không ngừng. Trận đồ này dần dần trở nên ảm đạm. Chỉ còn lại có 365 tòa tinh đấu. Vô số ngôi sao lơ lửng trong không trung, nó chiếu rọi quan tinh phong giống như tiên cảnh nhân gian, tinh tú như biển. Diệp Húc tùy ý để trận đồ hấp thu tinh lực, chính mình đi ra khỏi đại điện. Chỉ thấy có rất nhiều nô bộc quỳ ở ngoài điện. Đứng lên đi, tạ ơn phong chủ. Những nô bộc này đứng dậy. Có người đi xử lý linh điện, có người đánh bảo tiến lên chờ đợi sai khiến bất cứ lúc nào. Diệp Húc đưa tay, một gã nô bộc bước tới phía trước cười nói: phong chủ có gì chỉ bảo. Ngươi đi tổng đàn thông chi một tiếng, nói về phong chủ đã quá cố. Còn nữa, nếu gặp được tiết trưởng lão thay ta mắng lão một câu. Diệp Húc thầm nghĩ một chút nói: nhân tiện giúp ta mắng lỗ trưởng lão một câu, phải mắng lão trước mặt, nhớ rõ chưa? Người hầu kia mặt như mướp đắng, vội vàng vâng vâng dạ dạ chạy như bay tới tổng đàn Hoàng Tuyền Ma Tông. Những người khác thấy hắn như thế, có chút thông cảm, nhìn theo hắn đi xa. Thầm nghĩ tiểu tử này nếu thật sự giáp mặt mà nhục mạ tiết trưởng lão, lỗ trưởng lão, như vậy chết chắc rồi. Diệp Húc lại biết tiết trưởng lão cùng lỗ trưởng lão hai người này tuyệt không vì vậy mà xử lý người nô bộc này. Nhiều nhất chỉ cười mắng một câu. Dù sao hai người bọn họ đối lý. An bài cho mình bái một vị thái thượng trưởng lão gần đất xa trời là sư phụ. Hắn nhìn về phía tám tòa vu hồn giới trên quan tinh phong thầm nghĩ đại điện tinh chủ xem ra là trung tâm trận pháp của quan tinh phong này. Ta còn chưa có thể tế luyện được vu bảo này, chỉ có tám tòa vu hồn giới này mới là bảo vật chân chính. Qua nhiều thế hệ, phong chủ quan tinh phong đều luyện chế vu bảo của mình. Vu bảo của bọn họ,

toàn thân, trong nháy mắt đã đi tới trước người của Ứng Tôn Đảo, lòng bàn tay vừa lật. Bàn long kim trượng lập tức hiện ra trong tay. Ầm ầm mấy tiếng, kim trượng bị chân nguyên của hắn thúc dục trở nên to lớn như một cây kim trụ hình lục lăng. Thật mạnh ảo ảnh hiện lên đánh xuống, làm cho không khí đè sập xuống, phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Cùng lúc đó, chân nguyên của Diệp Húc dũng mãnh tiến vào trong bàn long kim trượng. Hắn quan tưởng hình dạng của thanh dao, lập tức kích phát ra uy thế cực lớn của kim trượng. Hai đầu kim dao từ trong kim trụ bay lên, cắt ngang tới Ứng Tôn Đảo. Không những như thế, bên trong kim vân trên đỉnh đầu hắn, từng đầu dao long bay ra. Nó sống giận một tiếng, xuất hiện ra trên dưới 100 đầu kim dao, bao phủ lấy Ứng Tôn Đảo. Từ bốn phương tám hướng mà ép tới, giết gào bao vây lấy hắn. Diệp Húc nói đồng thủ là đồng thủ, vừa ra tay đã cương mãnh vô cùng. Một trượng nện xuống, hơn nữa còn có kim dao tiến, quần dao loạn vũ, thế công mãnh liệt, làm người ta phải trố mắt. Thực lực của hắn đã có thế đem uy lực của bàn long kim trượng hoàn toàn phát huy ra. Phối hợp với thanh dao cửu kích có chút không kém một kích mạnh nhất của Triệu Du cầm chiến kích trong tay phát ra. Thực lực của ngươi rất không tồi, kỹ xảo chiến đấu cực cao, khó trách có thể trổ hết tài năng bên trong những nhân vật thiên tài. Ứng Tôn Đảo tán thưởng một câu, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bàn long kim trượng hạ xuống. Trên đỉnh đầu hắn hình thành một đám mây bằng chân nguyên. Đột nhiên từ trong đám mây bay ra mấy trăm ánh đao tinh tế, giống như cá bơi lội, cao thấp tung bay, cực kỳ sinh động, làm cho người ta có một cảm giác sinh động giống như thật. Chỉ nghe thấy tiếng suy suy không dứt bên tai. Những ánh đao này không ngừng xé nát những kim dao chân nguyên của Diệp Húc. Nó giống như bào đinh giải ngưu vậy, thành thục vô cùng. Những ánh đao này sau khi phân giải kim dao xong, không ngờ cũng hóa thành mấy trăm đầu dao long. Trước khi bàn long kim trượng đánh xuống, liền chen chúc chui vào bên trong bàn long kim trượng. Tế Ứng Tôn Đảo quát lên một tiếng. Diệp Húc lập tức cảm thấy bàn long kim trượng bỗng nhiên bài xích chân nguyên của mình. Không ngờ bài xuất ra chân nguyên của hắn. Còn chưa tới một hiệp, bàn long kim trượng dĩ nhiên đã thay đổi chủ. Ứng Tôn Đảo chân nguyên hóa thành bàn tay to, nhẹ nhàng cầm lấy kim trượng trong bàn tay mình. Kim dao tiến của Diệp Húc cũng bị hắn dễ dàng phá vỡ, hóa thành hai đầu kim dao, ngoan ngoãn rơi xuống phía trên kim trượng. Ứng sư huynh, ngươi sao cũng biết thanh dao cửu kích? Diệp Húc chỉ cảm thấy khó có thể tin được. Ứng Tôn Đảo thanh dao cửu kích quả thực so với hắn còn muốn tốt hơn, còn muốn linh hoạt, thiên biến vạn hóa hơn. Ứng Tôn Đảo đoạt được bàn long kim trượng của hắn, chỉ sử dụng hai loại vu pháp, thậm chí không hề động tới vu bảo, tới giờ vẫn chắp tay sau lưng, đứng nguyên một chỗ. Leng keng, bàn long kim trượng bị hắn hất ra một bên. Thân là vu sĩ chân nguyên kỳ, phải hiểu được tế luyện vu bảo là thế nào mới không bị đối phương đoạt đi vu bảo. Ngươi chỉ có dùng chân nguyên thúc dục vu bảo, nhưng lại không hiểu được cái gì là tế, cái gì kêu là luyện. Bởi vậy mới dễ dàng bị ta cướp đi vu bảo. Về phần thanh dao cửu kích, môn vu pháp này uy lực không tồi. Ta tập qua 2 tháng, giải phẫu một con thanh dao, mới tu luyện tới cảnh giới tuyệt đỉnh này. Ứng Tôn Đảo tâm niệm hơi động, hai đầu dao long từ trong tay áo hắn bay ra. Đây là dao long chân chính. Hắc Giao tu luyện ra nguyên đan, mang theo khí tức vô cùng khủng bố, làm người ta không lạnh mà run. Mỉm cười nói, Thanh Giao cửu kích loại vô pháp này muốn thành tựu cao nhất, chính là khống chế Giao Long chân chính. Đừng nói là ngươi, cho dù là cường giả ảo thai kỳ cũng có thể bị cắt chết. Tuy nhiên luyện tới một bước này cũng không dễ dàng. Ngươi còn cần tới Thiên Ma Nguyên Hóa Chân Kinh, học được pháp môn tế luyện yêu thú bên trong đó. Diệp Húc không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Thiên Ma Nguyên Hóa Chân Kinh là tâm pháp trấn giáo của Bách Hoa Cung, lấy yêu thú làm vô bảo, uy lực rất mạnh. Nếu lấy Thiên Ma Nguyên Hóa Chân Kinh thúc giục Thanh Giao cửu kích, ngự khống Giao Long chân chính, chỉ sợ ngay cả một ngọn núi cũng có thể dễ dàng cắt đoạn. Ước Tông Đạo thu hồi hai đầu Hắc Giao, như trước chắp tay sau lưng mỉm cười nói, ngươi còn có thủ đoạn gì, tận lực sử dụng đi. Diệp sư đệ, nếu ngươi có thể bước ta vận dụng hai tay, liền tính ngươi thắng. Diệp Húc hít một hơi thật dài, ổn định tâm thần. Thủ đoạn của Ước Tông Đạo quả thực vượt quá hắn không chỉ một bậc. Người này thủy chung đều là dùng tu vi chân nguyên nhất phẩm, tuyệt không có nửa điểm vượt qua. Lại có thể vững vàng khắc chế bàn long kim trượng của hắn. Thiết huyết chiến kỳ lấy ra nữa cũng vô dụng, khẳng định sẽ bị hắn dễ dàng thu đi. Những vu bảo khác càng thêm vô dụng, chỉ có tinh đấu trận đồ mới có thể tranh phong được với hắn. Diệp Húc tâm niệm vừa động, tinh đầu trận đồ lập tức hạ xuống, vây Ước Tông Đạo ở bên trong. Một ngôi sao cực kỳ to lớn rít gào đánh thẳng tới Ước Tông Đạo. Đại Chu Thiên Tinh Đấu Trận Đồ là hắn cực cực khổ khổ luyện chế mà thành. Từng viên tinh châu được hắn tế luyện rồi đặt vào trong đó bày trận. Bởi vậy Diệp Húc đúng là vô cùng quen thuộc với trận đồ này. Ước Tông Đạo muốn cướp lấy căn bản không có khả năng. Ở trong Thiên Ma Sách, Diệp Húc dựa vào trận đồ này mà vây khốn hơn 70 danh hỗn nguyên kỳ vu sĩ. Uy lực mạnh mẽ so với mảnh vỡ đại diễn thần trung không kém chút nào. Tinh đấu đại trận vây Ước Tông Đạo ở bên trong. Diệp Húc tay cầm Thái Dương tinh phiên, chiếm cứ trận nhãn, huy động đại kỳ, ra sức quấy. Lập tức Chu Thiên tinh đấu giống như nước sôi trào, cuồn cuộn như thủy triều, đè ép về phía Ước Tông Đạo, đồng thời trấn áp Mộ Dung Thủy cùng hơn 70 danh vu sĩ, khiến cho khó khăn của Diệp Húc rất lớn. Chỉ có thể miễn cưỡng vây khốn bọn họ. Nhưng lúc này đối phó với một mình Ước Tông Đạo mà nói, hắn có thể thong dong hơn nhiều, có thể thi triển ra trận đồ có uy lực lớn hơn nữa. Đằng xà hóa thân, di tinh hoán đầu. Ước Tông Đạo vẫn hai tay chắp sau lưng. Trong đám mây chân nguyên trên đỉnh đầu, đột nhiên một con đằng xà dài cả trăm mét lao ra. Ngàn vũ ngàn cánh, mỗi một vũ mau bao lấy một ngôi sao. Thân hình vặn vẹo, lập tức đánh loạn lên đại trận Chu Thiên tinh đấu. Đằng xà hóa thần chân kinh của Mộ Dung gia. Diệp Húc chỉ cảm thấy đằng xà này khi tiến vào bên trong Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ, dường như biến thành một thành viên bên trong Chu Thiên Tinh Đấu. Đồng thời tinh đấu không thể công kích tới nó, mà đằng xà khẽ nhúc nhích liền khiến cho Chu Thiên Tinh Đấu loạn cả lên, không thành trận thế. Đằng xà hóa thần chân kinh của Ước Tông Đạo so với Mộ Dung Thùy thì tinh diệu hơn không biết bao nhiêu lần, đủ để di tinh hoán đầu. Hắn huy động Thái Dương tinh phiên vẫn không thể ngăn lại xu thế hỗn loạn của Chu Thiên tinh đấu. ta từng giao thủ với Chu Thiên Tinh Cung. Đối với trận đồ đại Chu Thiên Tinh đấu cũng có hiểu biết. Có lẽ còn sâu sắc hơn cả ngươi. Bởi vậy mới có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp của ngươi. Tông Đạo mỉm cười nói, tuy nhiên, nếu ngươi đem đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ hoàn toàn luyện thành, 365 tòa tinh đấu đều có một lá tinh phiên chủ trận mà nói, ta liền không thể phá khai được rồi. Diệp Húc thấy tinh đấu đại trận cũng không thể nề hà được hắn, không khỏi có chút suy sụp. Đột nhiên hắn tế khởi mảnh vỡ đại diễn thần trung, nào ngờ chưa kịp đập xuống thì đã nghe thấy đương đương mấy tiếng. Tông Đạo đã tiên phát chế nhân, tế khởi bàn long kim trượng, gõ vài cách lên mảnh vỡ đại diễn thần trung. Mảnh vỡ đại diễn thần trung này bị hắn khống chế, độ cong hướng về phía Diệp Húc, lập tức chấn cho Diệp Húc thất điên bát đảo, mắt tóe ngàn sao. Đừng gõ, ta thua. Diệp Húc thân hình không xong, có chút chua xót nói. Hắn xuất toàn bộ thủ đoạn của mình rồi cũng không thể nề hà Ứng Tông Đạo. Thậm chí thủ đoạn sở trường nhất của mình cũng bị đối phương dùng để đối phó chính mình, trong lòng lập tức mất mát vô cùng. Ta cùng với vô sĩ chân chính chênh lệch thực sự lớn như vậy sao? Thậm chí không có sức phản kháng. Ứng Tông Đạo tán đi chân nguyên, bỏ lại hết thảy bàn long kim trượng và mảnh vỡ đại diễn thần trung, thản nhiên nói, kỳ thực chênh lệch của ngươi cũng không phải quá lớn, chỉ có điều ngươi tu luyện không có hệ thống, bởi vậy mới dễ dàng bị người khắc chế. Diệp Húc ngẩng đầu, thần thái đờ đẫn nói, ta không có sư phụ. Tông Đạo thở dài ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền Ma Tông tổng đàn, từ từ nói, cho nên ta mới nói là Tiết sư để cùng Lỗ sư để có chút càn quấy. Về sư thúc thọ nguyên đã hết, nguyên thần tán loạn, vốn không thể dạy bảo người khác được. Hắn chậm rãi bay lên, hướng tổng đàn mà đi. Diệp Húc cao giọng nói, ứng sư huynh, như thế nào mới có thể trở thành vô sĩ chân chính? Ứng Tông Đạo thanh âm từ xa xa truyền tới, vô sĩ chân chính trong lòng có vạn pháp, pháp tùy tâm mà ra theo ý mình. Ngươi trong lòng chỉ có vài loại pháp môn, như thế nào trở thành vô sĩ chân chính được? Thạch Cố thư viện của Thánh Tông ta có vô pháp vạn cuốn, tâm pháp vạn cuốn. Thập vải đại sơn có đủ loại dị thú, đủ loại di tích, muốn trở thành vô sĩ chân chính phải xem chính ngươi rồi. Trong lòng có mãnh hổ, mãnh chí ở trong ngực, lấy ngực bụng làm tay. Trời đất thì có sợ chi? Hắn cười ha hà, biến mất ở xa xa, chỉ còn lại một điểm trắng. Diệp Húc nhìn theo hướng hắn đi, lẩm bẩm nói, Thạch Cố thư viện hẳn là thư khố của Hoàng Tuyền Ma Tông ta, không biết ở tòa linh sơn nào. Hắn phất tay gọi một nô bộc tới hỏi biết Thạch Cố thư viện ở nơi nào không. Nô bộc kia cuống quyết cười nói, Thạch Cố thư viện chính ở Trung Cố Sơn, cách tổng đàn một toàn linh sơn, rất dễ phân biệt. Phong chủ đi tới nơi đó nhìn một cách là biết liền. Diệp Húc lúc này đứng dậy thẳng tới tổng đàn mà đi, thầm nghĩ tám tòa vu hồn giới để trong này cũng không thoát được. Hiện giờ học thêm vài loại sở đọc đã mới là đúng đắn. Nếu không, cho dù lấy được bảo vật trong vu hồn giới cũng dễ bị người ta cướp mất. Ứng Tông Đạo còn chưa đi vào tổng đàn Ma Tông, đám người Tiết trưởng lão đã xông tới. Lỗ trưởng lão cung kính nói, tôn chủ, tiểu tử kia có phải là gian tế không? Tông Đạo lắc đầu nói, không phải, đại Chu Thiên Tinh đấu cấm điển của hắn cũng không toàn diện, rất nhiều thứ cũng khác biệt. Hẳn là vô sĩ hoang dã, không biết lấy được cấm điển không trọn vẹn này từ đâu. Hai người nhẹ nhàng thở ra.